Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần, chương 124, Thanh Xuân Vườn Trường, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau đã đến ngày lễ sinh nhật của Lý Ngọc Vân. Thật ra mấy ngày trước gia đình Lâm gia đã đưa ra thỏa thuận là phải cho Lý Ngọc Vân tổ chức chung sinh nhật với Mỹ Hồng Đào, dù cô ta không chịu nhưng ông bà Lý vẫn chấp nhận vì họ cảm thấy rất yêu quý Mỹ Hồng Đào, một cảm giác cực kỳ thân thiết. Tần Ý và Bạch Tử Hàn thì cũng ở biệt thự Lâm gia từ ngày đó. Hàng đêm khi mọi người Lâm gia đã ngủ, anh liên lạc với Hứa Hình để cho anh ta thư mời và kêu anh ta đến dự để đưa video tố cáo Lý Ngọc Vân, và anh ta đã chấp nhận. Cuối cùng mọi việc đã ổn định, Bạch Tử Hàn yên tâm mà ôm vợ ngủ. Ngày hôm sau vào buổi tối khoảng 7 giờ, ông bà Lâm ăn mặc sang trọng mà đi dự tiệc sinh nhật. Bạch Tử Hàn cũng chọn một bộ tây trang cực kỳ tuấn tú và sạch sẽ. An Ý cũng mặc bộ màu đỏ quý phái mà tham dự. Lâm Văn Hải cũng không thua kém, vì anh ta đã là nam chủ sản nên trên người khí chất hơn người thường, thu hút tất cả các cô gái. Nhưng ngoại trừ An Ý ra, một nhà 6 người đi tham dự Mỹ Hồng Đào là người đặc biệt nên cực kỳ tỉ mỉ và tinh xảo. Khuôn mặt cô xinh đẹp lạ thường, cô tuy là nữ chủ nhưng cũng có quang hoàn của riêng mình. 6 người như là người quý tộc mà lên xe đến buổi tiệc sinh nhật. Vừa bước vào, mọi người trong buổi tiệc đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của 6 người. Đột nhiên có một người phụ nữ trung niên quý phái lại xinh đẹp đi đến chào hỏi, chào chị Tâm và anh nhân mời ngồi. Người phụ nữ kêu người giúp việc chuẩn bị ghế cho 6 người ngồi xuống. Ngọc chào em, bà Lâm liếc Hồng Cầm Ngọc một cái gật đầu chào hỏi cho có lệ. Bà Lý cũng chả nói gì và tiếp tục đi chuẩn bị bàn khác cho khách. Hàn Anh nói cho em sự bất ngờ sao không thấy. An Ý nhìn Hồng Cầm Ngọc sau đó lại liếc nhìn người đàn ông ngồi kế bên cô mà dò hỏi. Khụ, em rất nhanh sẽ biết. Bạch Tử Hàn vẻ mặt bí ẩn nói, nhìn khuôn mặt khẩn trương của cô mà anh tiến sát lại hôn má cô nhân lúc mọi người không thấy. Anh chuẩn bị cơ hội rất tốt nhưng đã bị Lâm Văn Hải và Mỹ Hồng Đào nhìn thấy được. Lâm Văn Hải tức giận không nhẹ mà quay mặt đi và nói. Em đi lấy nước uống. Anh ta nói xong bỏ đi mất, để lại 5 người ngồi ở bên bàn. Mỹ Hồng Đào thấy tâm trạng của Lâm Văn Hải không ổn nên cũng xin phép đi theo, cháu đi xem anh Hải có sao không. Cô ấy nói xong bỏ đi. Bà Lâm trêu chọc, hai cái đứa này sắp đám cưới rồi còn dính nhau như keo dán. Ông Lâm cũng cười ha ha mà chả nói gì. Lâm Văn Hải đã đi xa cũng lờ mờ nghe được lời trêu chọc mà tức giận nắm tay của Mỹ Hồng Đào kéo cô vào góc tường hâm dọa. Cô nên biết điều tôi giúp cô là vì tôi thấy cô đáng thương. Lâm Văn Hải nóng giận hét lên, anh ta nhìn vào ánh mắt của Mỹ Hồng Đào làm anh ta càng chột dạ mà vuốt tóc cô. Anh ta lẩm bẩm một mình, chị hai. Mỹ Hồng Đào bị ép vào tường mà không kịp phản ứng, còn bị hâm dọa làm cho cô sợ không nhẹ, nhưng khi nghe được lời lẩm bẩm đó làm cô ấy như hỏng mất. Không không, đó không phải là sự thật, Hải không thể làm chuyện như vậy, không a a. Cô ấy suy nghĩ như vậy, khuôn mặt đau khổ hết sức lực mà ngã vào trên người Lâm Văn Hải. Cô ấy không có bất tĩnh mà là bị la hét nên mới hết sức lực. Ở đằng xa có một cái bóng của ai đó. Lý Ngọc Vân cắn răng, khuôn mặt dữ tợn lên, quay người bỏ đi. Một tiếng sau, tiệc sinh nhật đã bắt đầu. Mỹ Hồng Đào được Lâm Văn Hải dẫn lên cắt bánh kem với Lý Ngọc Vân, ai ngờ bị đèn chùm đột nhiên rớt xuống. Anh ta liền nhảy vào cứu Mỹ Hồng Đào, hên là cô ấy không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời An Ý cũng sợ hãi không nhẹ, cô liên tục ôm Bạch Tử Hàn ống tay áo. Bạch Tử Hàn vỗ tay vợ cho cô bớt sợ hãi. Lý Ngọc Vân cũng bị cứu ra nhưng cô ta không cam lòng. Mọi người hãy xem lời chúc mừng sinh nhật nào. Ông Lý Minh Tân hét lên và vật video lên, nhưng không phải lời chúc sinh nhật mà là những lời như. Bà biến đi cho tôi Linh Hải Lan, tuy bà là mẹ tôi nhưng tôi ghét bà. Hứa Hình Anh đi giết Linh Hải Lan cho tôi và quan sát bà ta xuống biển. Mỹ Hồng Đào mới là con gái ruột của Lý gia, nực cười, tôi sẽ không cho ai khác biết được điều này. Tôi sẽ cướp hết mọi thứ mà Mỹ Hồng Đào đang có ha ha, kể cả Lâm Văn Hải và tài sản Lâm gia và Lý gia sẽ thuộc về tay tôi ha ha. Trên màn hình là hình ảnh của Lý Ngọc Vân và Hứa Hình làm mọi người nhất thời hoảng sợ không thể tin được. Lý Ngọc Vân cũng hoang mang nên nói, ba mẹ con mới là con ruột của hai người, hãy tin con. Cô ta khóc lóc đáng thương làm ông bà Lý siêu lòng, nhưng chưa xong thì có người từ bệnh viện giao đến một bộ tài liệu. Bạch Tử Hàn lấy tài liệu đưa cho hai vợ chồng Lý gia làm hai người khiếp sợ. Trên giấy ghi là Mỹ Hồng Đào và vợ chồng Lý gia, quan hệ cha mẹ của Mỹ Hồng Đào là 99-99. Và thân phận đã được xác định, ông bà Lý gia hai người thật sự là cha mẹ ruột của cô Mỹ Hồng Đào. Màn hình liền chiếu ra giấy thông báo là mọi người xôn xao. Lý Ngọc Vân thấy tình thế không ổn mà lấy súng để ngay cổ một khách mời nào đó mà lấy súng bắn lên trời. Im hết cho tao, Lý Ngọc Vân điên cuồng mà hâm dọa, bỏ súng xuống đi Vân Nhi, bà Lý đau lòng mà hét lên trấn an Lý Ngọc Vân. Ai là con gái bà chỉ muốn con gái ruột của bà mà thôi. Lý Ngọc Vân ánh mắt căm hận mà nhìn Hồng Cẩm Ngọc liếc mắt một cái. Vân Nhi, con còn nháo làm gì, sao dám chửi mẹ con? Ông Lý Minh Tân tức giận không nhẹ quát lên. Ha ha, ông nghĩ tôi ngu mới nghe lời ông mau cho tôi ra khỏi đây, nếu không tôi giết chết anh ta. Lý Ngọc Vân điên điên khùng khùng mà cười to làm mọi người đều khủng hoảng và khiếp sợ lên, họ không bao giờ nghĩ ra được rằng con gái nuôi của Lý gia thật đáng sợ đến thế. Cô hết đường chạy trốn rồi, mau đầu hàng đi. Mỹ Hồng Đào cũng dũng cảm nói. Cô ấy đã sống thật khốn khổ nhưng Lý Ngọc Vân lại sống tốt đến thế làm cô ấy cực kỳ phẫn nộ. Hả, Mỹ Hồng Đào, mày là cái thá gì, tao và mày là kẻ thù không đội trời chung, mày nghe không hả? Lý Ngọc Vân điên cuồng nhìn Mỹ Hồng Đào, máu dâng lên não mà khuôn mặt dữ dội lên. Cô ta lấy súng để vào con tin và nhanh chóng đi ra ngoài lấy một chiếc xe chạy đi mất. Cảnh sát nhanh chóng đuổi theo dấu vết của cô ta. Buổi tiệc sinh nhật cứ như thế mà kết thúc trong hỗn loạn. Vào biệt thự Lý gia, ông bà Lý ngồi xuống ghế, ánh mắt áy náy nhìn Mỹ Hồng Đào. Đào Nhi, mẹ xin lỗi con vì không nhận ra con sớm hơn. Bà Lý khóc cực kỳ thương tâm, ôm cô ấy vào lòng nói. Bạch Tử Hàn và An Ý nhìn cảnh tượng này mà chả biết nói gì nên im lặng. Ông bà Lâm cũng mừng rỡ khi Mỹ Hồng Đào tìm được gia đình thật sự của cô ấy. Ngọc, sao cô lại giết con gái tôi khi nó cho thành hình? Bà Lâm nhớ lại chuyện xưa mà chất vấn đi lên, bà đau khổ nói. Chuyện người đâm xe chị là Linh Hải Lan vì bà ta muốn cưới anh Trần Anh Đức nên mới giả bộ làm người khác bị thương và ghét hình, nói anh Đức làm chuyện tông xe vào người chị. Ông Lý lên tiếng minh oan cho vợ, căm hận nói ra tất cả sự thật. Hừ, cô ta, bà Lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi mà khóc lóc thảm thiết ôm ông Lâm. An Ý kinh ngạc nhìn một màn này trong lòng nói không đùa, cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra gia tộc Lâm gia ghét Lý gia là như vậy a, thì ra là do hiểu lầm mà ra, hai hiểu lầm cũng gây chết người a. Khụ, em thấy món quà của anh có hài lòng không nào? Bạch Tử Hàn xoa xoa chớp mũi của cô mà thân mật hỏi chuyện hai người cực kỳ tình cảm mà dính sát vào nhau. Lâm Văn Hải nhìn anh ta chỉ biết cười khổ, nhưng anh ta không biết từ khi nào mà Mỹ Hồng Đào đã ngồi bên cạnh anh ta và đã thấy tất cả cô ấy cười khổ mà chả nói gì. Hai nhà đã giải quyết được hiểu lầm nên đã vui vẻ ăn cơm chung, và thế là sáu người đã ở Lý gia ngủ qua đêm. Sáng sớm trên trang web người nổi tiếng đã có một tin tức chấn động, đó là cô con gái nuôi Lý Ngọc Vân của Lý gia là hung thủ giết người tàn bạo, và sự thật về sự đau khổ của cô con gái ruột Mỹ Hồng Đào. Các cư dân mạng đọc được báo mà ném đá Lý Ngọc Vân điên cuồng và chửi cô ta không biết xấu hổ đủ thứ, và Bạch Tử Hàn còn cho người tung đoạn video lên mạng cho mọi người xem. Và từ đây cư dân mạng đã đồng loạt tẩy chay Lý Ngọc Vân, và cô ta đã trở thành đối tượng bị mọi người mọi nhà đều muốn đánh chết nhất năm chia. Xa xa trong căn nhà gỗ nhỏ, Lý Ngọc Vân thật vật mà điên cuồng ngó tivi và xem điện thoại, cô ta bị cư dân mạng chỉ trỏ trỏ như một con điên. Lý Ngọc Vân tức giận cười to, cô ta xin thề có chết cô ta cũng phải kéo Mỹ Hồng Đào và người hãm hại cô ta cùng nhau xuống địa ngục với cô ta, ha ha. Cách chương.